Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 203, nành chiến Dark Elf. Ta dựa vào, lại mẹ nó là người ngoài hành tinh. Nghe xong Coulson báo cáo, Nick Fury không khỏi lại là ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Hắn thật sự là làm không rõ ràng, vũ trụ lớn như vậy. Vì cái gì những người ngoài hành tinh này hết lần này tới lần khác liền quyết định địa cầu cái này? Địa phương nhỏ đâu? Đầu tiên là Sop, lại là Loki cùng Chitauri, lại sau đó lại là một cái gọi Dormammu ra hỏa. Từng cái, quả thực là đem địa cầu xem như ngày nghỉ khách sạn. Vì cái gì bọn gia hỏa này liền không thể bỏ qua địa cầu đâu? Bất đắc dĩ lắc đầu. Nick Fury vừa nhìn về phía Coulson nói, thật không biết Dark Elf thực lực thế nào. Nếu như bọn hắn đến tới địa cầu lời nói, chúng ta có thể hay không đánh bại bọn hắn? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá trước đó không lâu bởi vì một ít chuyện, Natasha tựa hồ đi một chuyến Asgard. Căn cứ hắn thuyết pháp, nếu như không phải Sop xuất thủ cứu giúp lời nói, Thor cùng một số Asgard thị vệ khả năng liền sẽ bị các hắc ám tinh linh cho xử lý. Thậm chí Asgard cũng sẽ bị Dark Elf công hãm. Bởi vậy ta có thể suy đoán, Dark Elf có lẽ vẫn là rất mạnh đi. Lời nói xong lời cuối cùng, Coulson cũng là có chút im lặng. Asgard là cửu giới kẻ thống trị, thực lực bọn hắn xa trên địa cầu. Chỉ có như vậy thực lực, thế mà đều kém chút bị Dark Elf cho công hãm. Cái này mẹ nó muốn làm sao đánh? Nick Fury đau đầu lợi hại. Bất quá ngay sau đó, hắn cuối cùng vẫn ra lệnh. Từ hôm nay trở đi, S-H-I-E-L-D tiến vào cấp 1 đề phòng. Tất cả đặc công 24 giờ vũ trang chờ lệnh. Có lẽ chúng ta lực lượng không có Asgard cùng Avenger cường đại, nhưng địa cầu cũng là nhà chúng ta. Chúng ta tuyệt không cho phép những người ngoài hành tinh kia tùy ý phá hư. Vừa nói chuyện đợi, Nick Fury một mặt kiên định. Vâng, tựa hồ là bị Nick Fury lời nói cho khích lệ đến. Coulson một thời gian cũng là biến trịnh trọng lên. Một bên khác, Eric Selvig, tiến sĩ nghiên cứu sau cho rằng, Melkit lại ở thiên thể tụ hợp đặc biệt đốt phóng thích Eder, lấy đem phá hư tối đại hóa. Hắn cuối cùng định vị đến London sẽ là công kích địa điểm. Chiếm được tin tức này về sau, Avenger cấp tốc chính là hành động. Cùng bọn hắn muốn tại Melkit đến tới địa cầu thời điểm, đánh hắn một trở tay không kịp. So với Avenger, giúp những ngày này qua một chút cũng không so với bọn hắn nhẹ nhõm. Vì phòng ngừa mình không cách nào khống chế lực lượng tổn thương đến Emma, giúp trong khoảng thời gian này ngay cả nhà cũng không dám, vẫn luôn ở tại trong lỗ đen, luyện tập cùng quen thuộc Beyonder năng lượng. Bởi vì có Elena trợ giúp, cho nên giúp tiến bộ rất nhanh, đã có thể dần dần chân chính nắm giữ Beyonder lực lượng. Một ngày này, Sop đang trong lỗ đen giống thường ngày luyện tập. Đột nhiên hắn phát giác được một tia không gian dị động. Mà lần này dị động lại là đến từ địa cầu. Trong nháy mắt, Sop liền biết Dark Elf đã tới. Tuy nói Sop quyết định không đi nhúng tay chuyện này, nhưng là Eder hắn vẫn là tình thế bắt buộc. Suy tính một chút, Sop cảm thấy mình vẫn là có cần phải đi một chuyến. Cùng lúc đó, ngay tại Melkit chuẩn bị giáng lâm địa cầu thời điểm, cửu giới bắt đầu trở nên rung chuyển, mấy ngàn năm vòng bắt đầu khởi động, cửu giới dần dần tại cái nào đó đặc biệt thời gian tiến hành trùng hợp. Loại này cảm giác khác thường, cho dù là một người bình thường đều có thể cảm giác được. Mặc dù Thor không có không gian đá quý, không thể hướng xúc có thể phát giác được không gian dị động. Bất quá làm Asgard thần, hắn vẫn là so những người khác cảm nhận được càng nhiều chuyện hơn. Hắn bắt đầu cảm giác được, không phải là địa cầu không gian trở nên không yên ổn,